La bàn vận mệnh, chương 873, thu đồ để, gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn trở về Linh Tuyền, vừa mới hạ xuống, Trình Nghi Tuyết liền từ trong khoang thuyền đi ra, hướng Dương Thiên Vấn thi lễ nói. Dương Thiên Sinh thật sự là pháp lực vô biên, làm cho thiếp thân nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Dương Thiên Sinh trừ y thuật cao minh thực lực vậy mà cường đại như thế, chỉ sợ độ kiếp kỳ cường giả bình thường cũng không làm gì được tiên sinh, thật sự là làm cho thiếp thân cảm thấy vô cùng bội phục. Nào có, đây chỉ là chút ý tứ mà thôi. Dương Thiên Vấn khiêm tốn trở về một câu, không bàn nhiều. Trình Nghi Tuyết cũng thông minh không nói thêm gì, cùng Dương Thiên Vấn trời nam đất bắc hàn huyên trong chốc lát, lại xoay người vào khoang thuyền. Về phần Công Tôn Nhị đã ăn xong ngủ, cũng thật sự là làm khó tiểu cô nương này, bao nhiêu năm rồi chưa nán lại ở trong lòng mẫu thân ngủ say. Sau một lần trước bị ngăn cản, dọc theo đường đi đều bình an vô sự, ngẫu nhiên cho dù gặp gỡ một ít đồng đạo tu sĩ, bọn họ sau khi nhìn thấy linh khí phi chu cấp 8 kia, phần lớn lựa chọn tránh xa. Có thể sử dụng vật xa hoa bậc này, không phú thì quý, hoặc là thế lực sau lưng khổng lồ, hoặc là người trên thuyền thực lực bất phàm, nếu không ít có ai sẽ dùng linh thuyền bậc này đi đường. Xem tại Chuân Phao, VN đạo môn địa vực lực so với ma đạo địa vực quy củ tự nhiên khác nhau, cho dù là ngươi muốn cướp cũng phải tìm một lý do mới được. Không có lý do nói được thông, như vậy nhất thời sẽ có vô số hạng người thay trời hành đạo nhảy ra, hành hiệp trượng nghĩa, giữa đường gặp bất bình, như vậy ngươi liền gặp rắc rối lớn. Tu sĩ khu vực chính đạo đều tương đối chú trọng hình tượng bên ngoài, cho nên Dương Thiên Vấn một đường này đi tới cũng chưa gặp phải phiền toái gì. Nếu là ở trong khu vực ma đạo, người khống chế cái linh thuyền này rêu rao khắp nơi, tuyệt đối sẽ có vô số ma tu giống như ong mật nhìn thấy mật đường dính tới. Nhoáng lên một cái, hơn một tháng trôi qua, bọn Dương Thiên Vấn đã xem như tiến vào bên trong bụng khu vực phía đông đại lục, mà thiên hạ 10 đại động thiên, 30 đại phúc địa có 6 cái động thiên, 16 cái phúc địa ở trong bụng phía đông này. Có thể nói là tụ thiên hạ chi linh, được thiên mà độc hậu. Bị 6 cái tông môn cường đại nhất chiếm cứ, mà Đan Khí Tông chính là một trong số đó, Đan Khí Tông bày ra bên ngoài, có 5 vị kim tiên, sau khi trải qua một hồi tu chân đại chiến, hạ phàm 120 gã kim tiên, rơi dụng một nửa. Có thể ở trên bề ngoài, bày ra 5 vị kim tiên thực lực coi như là cầm cờ đi trước rồi. Cho nên cho dù Đan Khí Tông không thích tranh đấu, cũng tương tự ổn chiếm động thiên xếp hạng thứ 3 trong 10 đại động thiên. Nay toàn bộ đại lục sau khi trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, hiện tại các tông các phái đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù là 12 đại đỉnh cấp tông môn có kim tiên chống lưng cũng tương tự không ngoại lệ. Sau khi trải qua một hồi hỗn chiến, kim tiên hạ phàm chết quá nửa, ai cũng không nghĩ tái khơi mào chiến sự, cho nên lẫn nhau trong lúc đó đánh giá. Từ ngoài sáng mà chuyển tới trong tối, giao phong trong tối cũng đã nhiều hơn, cái gì phái gián điệp, dò hỏi tình báo, ám sát nhân vật trung kiên của các môn phái. Chiếm các loại làm ăn, nhiều không đếm xuể. Hơn một tháng lặn lội đường xa, Dương Thiên Vấn cùng Trình Nghi Tuyết là người tu chân, không có cảm giác gì, nhưng Công Tôn Nhị nhỏ tuổi chỉ từng học một ít công phu cơ bản, ngay cả tích. gocchuyenaudio.com, cốc cũng chưa đạt tới, cho nên nàng cần nghỉ ngơi. Vì thế, Dương Thiên Vấn cũng liền dừng đi tiến vào thành thị trong thế tục nghỉ ngơi. Trong khu vực Đông Phương đạo môn, cuộc sống của người phàm quả thật tốt hơn nhiều, tuy đạo môn tu sĩ lẫn nhau có chút xấu xa, nhưng thanh danh ở thế tục giới đó là không thể chê. Mặc dù có chút ngạo mạn, nhưng không đến mức giống Tây vực đem người phàm làm súc sinh để nuôi. Trong khu vực phương Đông, quốc gia lớn nhỏ mọc như rừng, trên cơ bản hoàng thất mỗi một quốc gia đều cùng tu chân môn phái cường đại nhất trong phạm vi của nó có điều liên lụy, người phàm an cư lạc nghiệp, tu sĩ thường xuống núi đi lại du lịch, hàng ma trừ yêu, trái lại cũng cung cấp hoàn cảnh sinh tồn tốt hơn cho người phàm, công đức vô lượng. Náo nhiệt vô cùng, bọn ba người Dương Thiên Vấn sau khi vào thành cảm giác được một cỗ khí tức tường hòa, Công Tôn Nhị thật giống như một tinh linh khoái hoạt, ở trong đám người trên đường cái không ngừng xuyên qua chơi đùa. Trình Nghi Tuyết nhìn con gái tươi cười, chính mình cũng bất giác phát ra nụ cười từ trong lòng địa cảm thán nói. Mấy năm nay thực là khổ nhị nhi ta làm mẫu thân này không xứng, đáng tiếc tiên phu đã mất. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, chịu được khổ trong khổ mới là kẻ hơn người, tin tưởng tiểu nha đầu này về sau thành tựu nhất định không thể hạn lượng. Vậy thật sự là nhận lời tốt lành của tiên sinh rồi. Trình Nghi Tuyết vui sướng tiếp lời nói, người mẹ nào không mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng. Ha ha ha, ta nói thì nhất định chuẩn, trong lời nói của Dương Thiên Vấn có lời, Trình Nghi Tuyết tu hành ngàn năm, cũng đã nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên nghe ra Dương Thiên Vấn trong lời có chuyện, hơi tỏ ra tò mò hỏi. Tiên sinh lời ấy, tựa như có hàm ý khác, Công Tôn cô nương còn nhỏ tuổi, đã biết hiếu thuận cha mẹ. 7 năm khổ chờ, nghị lực đều tốt, căn cốt tinh kỳ, thiên tư bất phàm, là một khối ngọc khó được, hơi thêm tạo hình, tất nhiên thành tựu phi phàm. Dương Thiên Vấn cũng không che giấu thưởng thức cùng ý nhìn chúng của mình, tiên sinh ý tứ là. Trình Nghi Tuyết mừng như điên lại có chút không xác định. Chính là ý tứ này, ta sớm đã có ý thu nhị nhi làm đồ đệ, không biết công tôn phu nhân ý tứ như thế nào. Dương Thiên Vấn gật gật đầu tiếp lời. Bổn tọa có một bộ kiếm tu bí pháp, đơn tu bí pháp 10 quyển, trận tu bí pháp 3 quyển, khí tu bí pháp 1 thiên, thuật tu bí pháp 1 quyển. Mỗi một loại đều có thể đủ trên nhìn lén vô thượng thiên đạo, phi thăng không phải giấc mộng, tu đến chỗ cực điểm, phi thăng thần giới cũng có hy vọng. Trình Nghi Tuyết trực tiếp nghe đến ngây ngốc rồi. Kiếm tu bí pháp 1 bộ, đơn tu bí pháp 10 quyển, trận tu bí pháp 3 quyển, khí tu bí pháp 7 thiên, thuật tu bí pháp 1 quyển. Cái này cũng quá khoa trương rồi nhỉ. Kiếm tu bí pháp, hẳn chính là ngày đó Dương Thiên Vấn sử dụng kiếm thuật uy lực tuyệt luân kia nhỉ. Nếu 4 loại phía sau, mỗi một loại đều có lợi hại như kiếm tu bí pháp, vậy thân phận người này là không đơn giản. Tiên sinh, ngài nói những cái này, tu sĩ bình thường có một loại, đủ để khai tông lập phái, sử sách lưu danh, nhưng ngài vậy mà. Trình Nghi Tuyết đúng lúc biểu hiện ra hoài nghi của bản thân, nếu không nghi ngờ vậy mới gọi là không bình thường. Liền giống như một người quen biết không sâu, ở trước mặt người khoác lác XX có 10 chiến hạm vũ trụ, 3 cái thành lũy vũ trụ. Nói ra ai tin kẻ đó là. Góc truyện audio.com, thiểu năng, trên mặt Dương Thiên Vấn không có nửa điểm khác thường, rung đùi đắc ý nói. Tin thì có, không tin thì không. Về phần việc thu đồ đệ còn phải tạm gác lại về sau nói sau. Ôi, đừng về sau, liền hiện tại quyết định đi. Trình Nghi Tuyết cũng không phải là ngu ngốc, cái khác bất luận thật giả, chỉ cần bằng một thân kiếm thuật quỷ thần khó lường kia của Dương Thiên Vấn đã đủ để làm người ta tán thưởng rồi. Bỏ lỡ lần này, đến đâu tìm một sư phụ tốt. Ha ha, không vội, chúng ta trước tìm một nơi đặt chân, việc thu đồ đệ còn phải xem ý tứ của bản thân nha đầu kia. Dương Thiên Vấn một chút cũng không sốt ruột, lại không có ai đến cướp đồ đệ với mình, có cái gì phải vội. Trình Nghi Tuyết cũng hiểu lý lẽ, chung quy không có khả năng tại trên đường này bái sư chứ. Ta đi gọi lại nhị nhi, tránh cho nha đầu kia đi đâu. Nói xong một bước đi mau trước hết, đuổi theo. Dương Thiên Vấn mỉm cười, từng bước không nhanh cũng không chậm. Đi đâu, cái này có thể sao? Dương Thiên Vấn cảm giác được linh thức của Trình Nghi Tuyết vẫn chưa từng rời khỏi công tôn nhị, có linh thức cảm ứng, có thể đi đâu mới gọi là kỳ quái. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn cũng không vạch trần. Đi đường hơn một tháng, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, công tôn nhị gặp nhiều tu sĩ, nhưng thế giới phàm nhân nhiều màu sắc tráng lệ, rất dễ dàng bị hoa mắt. Ban đêm, trong khách sạn, Dương Thiên Vấn trực tiếp bao một khu nhà. Mà ở trong sân thì trồng chất đầy thứ vụn vặt chơi, ăn, mặc, xem, dùng, cái gì cần có đều có, những cái này đều là mẹ con Trình Thị mua sau khi đi dạo một ngày. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, nhìn một đống tục vật này, cười khổ không thôi. Bầu trời lóe ra tinh quang, Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng tính toán tinh không vi diệu, biến hóa vô cùng, tự hỏi vận mệnh la bàn giải cấp tiếp theo. Trong bất chi bất giác liền từ canh một ngồi tới canh ba. Nhưng vào lúc này, công tôn nhị bưng một ly trà đi tới, nhẹ giọng nói. Tiên sinh uống chén trà đi. Dương Thiên Vấn cúi đầu, nhìn chén trà trước mặt đưa tay nhận lấy, vừa tiếp nhận trà công tôn nhị liền quỳ xuống. Dương Thiên Vấn phản ứng đúng lúc tay duỗi ra, đỡ nàng, hỏi. Làm sao vậy, động cái đã quỳ xuống, ta cũng không thích ứng. Tiên sinh cứu mạng ân này, nên bái tạ. Công tôn nhị hiểu chuyện nói. Cái này không phải đã từng cảm ơn sao? Nói thật có chuyện gì? Dương Thiên Vấn không tin câu lý do này, thật ra Dương Thiên Vấn đã tính không hỏi cũng có thể đoán đến một ít nguyên nhân. Khóe mắt dư quang hướng phòng đối diện liếc một cái, vừa vặn nhìn thấy cái bóng kia trước cửa sổ. Dương Thiên Vấn đoán hầu như có thể khẳng định chính là sự thật. Công tôn nhị dù sao là trẻ con, tâm cơ không có, Dương Thiên Vấn vừa hỏi như vậy, nàng liền thành thật nói ra. Tiên sinh pháp lực vô biên, nhị nhi muốn bái tiên sinh làm thầy, học tập phép tu chân, về sau dễ báo thù cho phụ thân. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ cái đầu nhỏ của công tôn nhị nói. Cái này thì đúng rồi, về sau không được cùng ta đùa giỡn mưu kế. Người muốn bái vi sư, chỉ là vì báo thù, không phải tất cả. Ta biết tu chân chính là sống lâu chút năm tháng, như vậy còn có càng nhiều thời gian bồi mẫu thân, hiếu kính mẫu thân. Công tôn nhị thành thật trả lời. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, chăm thiện hiếu là đầu, đối với biểu hiện của công tôn nhị, Dương Thiên Vấn rất hài lòng. Dương Thiên Vấn buông tay ra, ngồi thẳng người, nhìn công tôn nhị sững sờ ở tại chỗ, ho khan. Góc truyện audio.com, 2 tiếng, thấy công tôn nhị còn sững sờ ở tại chỗ, mặt mày đau khổ chính thương tâm đâu. Trình Nhi Tuyết sốt ruột đi ra, nhẹ giọng hô, nhà đầu ngốc sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau tam bái cửu khấu. Ồ, sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi cúi đầu. Công Tôn Nhị liền thật làm tam bái cửu khấu chi mịch, chính là lễ bái sư quy cách cao nhất, lễ này cúi đầu, liền đại biểu cho người này cuộc đời này theo một thầy này. Dương Thiên Vấn thản nhiên nhận lễ tam bái cửu khấu của Công Tôn Nhị, trong lòng rất vui vẻ, thu đồ đệ này, lễ gặp mặt cũng không thể thiếu. Dương Thiên Vấn lấy ra một lọ tiên đan, khô thanh đan, đan này chính là dùng cho tiên nhân dưới tiên đế, chỉ cần chưa chết ăn vào một viên chết giả, lại dùng một viên thức tỉnh, sau khi tỉnh lại thương thế khỏi hết, chính là tiên đan cực kỳ cao cấp. Một kiện pháp bảo hình vòng, trung phẩm tiên khí, dùng để phòng ngự. Một thanh trung phẩm kiếm tiên, dùng để tiến công. Sau đó là cực phẩm tiên khí ba kiện, một công hai phòng. Trình Nhi Tuyết chính là biết hàng người, trừ bình ngọc kia cái khác đều nhìn ra được, hai kiện tiên khí, ba kiện cực phẩm linh khí, đây chính là bút tích siêu cấp lớn. Trình Nhi Tuyết tu hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên khoảng cách gần như thế nhìn thấy tiên khí. Những cái này đều là vật ngoài thân, coi như là lễ gặp mặt tặng ngươi, chẳng qua mê muội mất cả ý chí, hy vọng ngươi có thể bảo trì bản tâm. Dương Thiên Vấn đem đồ giao cho Công Tôn Nhị. Vâng sư phụ, Công Tôn Nhị tiếp nhận đồ, nàng cũng không hiểu chỗ chân quý của mấy thứ này, chẳng qua phi thường thích. Trong cái bình này, đựng là đan dược cứu mạng, vô luận thương thế gì, ăn vào một viên sẽ tiến vào trạng thái chết giả, ăn vào một viên nữa, có thể đủ khỏi hết thức tỉnh, ngươi phải dùng cẩn thận. Dương Thiên Vấn nói xong, đặc biệt hướng Trình Nhi Tuyết nhìn một cái. Hiển nhiên, khô thanh đan này không có khả năng một người sử dụng, là hai người trở lên sử dụng với nhau. Dương Thiên Vấn lại nói. Thầy nơi này có kiếm tu bí pháp một bộ, đan tu bí pháp 10 quyển, trận tu bí pháp 3 quyển, khí tu bí pháp 7 thiên, thuật tu bí pháp 1 quyển. Mỗi một loại đều có thể đủ trên giò vô thượng thiên đạo, ngươi muốn học môn nào? Công Tôn Nhị nghe như lọt vào trong sương mù, có chút sờ không được ý nghĩ, hiển nhiên thường thức tu chân của nàng còn chưa đủ. Trên mặt Trình Nhi Tuyết có chút nóng lên, Công Tôn Nhị nói như thế nào cũng là con gái của nàng, ngay cả chút thường thức này cũng không có cũng là lỗi của nàng, mấy ngày nay tới giờ chỉ lo tự tình mẹ con, đã quên dạy nàng một ít thường thức tu chân. Trình Nhi Tuyết nhanh chóng giới thiệu cho Công Tôn Nhị chỗ khác nhau của vài loại phương thức tu hành này. Dương Thiên Vấn không thúc giục, lẳng lặng chờ qua một hồi lâu, hai mẹ con dạy học mới chấm dứt. Công Tôn Nhị thật là thiên tư hơn người, băng tuyết thông minh, chỉ nghe một lần đã hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, Công Tôn Nhị mới trả lời. Con chọn đan tu trước. Ồ, vì sao? Trong lòng Dương Thiên Vấn khẽ động, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, cái này cũng ở trong dự kiến của Dương Thiên Vấn. Bởi vì ta đã sớm muốn học tập đan đạo. Công Tôn Nhị trịnh trọng trả lời, đan đạo thật ra liền bao gồm y dược thuật ở trong, chỉ là ở trong hệ thống tu chân, gọi chung là đan đạo. Bởi vì người tu chân thương thế bệnh tật cái gì, một viên đan dược có thể giải quyết, căn bản không cần thủ đoạn trị liệu quá mức phức tạp. Đương, góc truyện audio.com, nhiên, một đan trị trăm bệnh cũng là chỗ thần kỳ của tu chân. Dương Thiên Vấn thấy vậy, gật gật đầu. Trả lời, tốt, một khi đã như vậy ta liền truyền đan tu bí pháp, nơi này có đan giải ba quyển, thượng cổ đan phương ba quyển, thiên đan bí phổ ba quyển, cửu luyện kim đan một quyển. Trong đó đan giải là phép bắt buộc, chính là trụ cột đan đạo của chúng ta, học xong nó trên trời dưới đất mặc ngươi xông pha. Ba loại đan thư khác đều có huyền diệu, bao quát vạn tượng, trong đó thượng cổ đan phương lý giải kỹ càng các loại thượng cổ phàm dược thất truyền, có đan phương luyện pháp. Trong thiên đan bí phổ. Có vô thượng luyện đan thuật, chú ý bằng linh dược tầm thường, luyện chế đan dược tốt hơn hoặc là phối phương giống nhau, có thể luyện chế ra đan dược càng hay. Cửu luyện kim đan cần sau khi phi thăng thần giới, mới có tư cách tìm hiểu, ngươi bây giờ còn quá sớm, ngươi muốn học loại. Bẩm sư phụ ta muốn học thiên đan bí phổ. Công Tôn Nhị suy nghĩ một lát trả lời, thượng cổ đan phương tuy tốt nhưng dù sao học là vật của tiền nhân, mà thiên đan bí phổ thì khác, nó có các loại phép luyện đan bí mật nhưng đan phương lại phải trải qua chính mình nghiên cứu, mọi người đều có thành tựu khác nhau. Dương Thiên Vấn gật đầu, đưa tay chỉ một cái nói. Đây chính là thần thông thiên thuật truyền thừa, chính là đem bí pháp trực tiếp lấy phương thức truyền thừa điểm vào trong linh hồn đối phương, theo tu vi tăng tiến, nội dung trong đó tự nhiên sẽ hiện ra. Đa tạ sư phụ truyền pháp. Công Tôn Nhị cung kính lễ phép trả lời, đã thân là sư phụ ngươi, vậy ta sẽ dạy ngươi bài đầu tiên. Lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có. Dương Thiên Vấn dừng một chút tiếp tục nói, bài thứ hai, nhổ cỏ cần trừ tận gốc, trừ ác cần tan hết. Ngươi phải nhớ kỹ nội dung hai bài học này. Trình Nhi Tuyết nghe là như lọt vào trong sương mù, thì ra những pháp môn bí pháp Dương Thiên Vấn nói kia là thật. Chỉ cần một cái đan tu 10 quyển đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần như thế, vậy bí pháp còn lại thì sao? vị vấn thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn này, thân phận thần bí khó lường, tuyệt đối không phải đơn giản như trên mặt ngoài, xem ra con gái đã bái một vị sư phụ không tồi. Cách chương.